Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2142, chương 2144 mơ xin đo bí mật. Cầu nguyệt phiếu, bành, theo lại một con quái vật bị Yaya nắm đấm cho đánh tan. Lối đi phía trước cuối cùng trở nên trống trải, đoàn người xuyên qua lối đi, lướt về phía phần cuối. Thấy chính là một mảnh sườn đồi, dốc đứng sườn đồi xuất hiện tại nơi cuối cùng, phía trước đã không còn đường, chỉ có phía dưới một vùng tăm tối, có thể là, tại cái kia trong bóng tối, loáng thoáng ở giữa có khả năng thấy giống như là thành trại một dạng công trình kiến trúc tọa lạc. Tại nơi đó, sườn đồi dưới mặt đất liền hơi hơi tản mát ra hào quang, còn có ma lực ở trong đó gợn sóng. Rõ ràng chất liệu không phải bình thường đá cẩm thạch, mà là ma vật hợp kim loại hình đồ vật, bị mài sáng lên giống như lóng lánh. Rama, Irori, Yaya, Komurasaki một nhóm bốn người hất ra đằng sau đuổi theo tới bầy quái vật. Một bên lướt vào đoạn trong vách núi, một bên hướng về đại địa. Cho đến lúc này, Rama bọn người mới thấy rõ cái kia cửa ải thành công trình kiến trúc chính thể. Đó là một tòa cung điện, một tòa tựa như nhà thờ Hồi giáo có hình tròn nóc nhà. Tường ngoài là màu trắng, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường lại tràn đầy cảm giác thần bí cung điện. Cung điện chung quanh, từng con quái vật cũng đang lảng vãng lấy, chỉ là không có tiếp cận cung điện mà thôi. Bởi vì cung điện chung quanh triển khai so dưới mặt đất không gian phức tạp hơn, tinh xảo hơn, nhỏ hơn mật kết giới, ngăn cản lấy những quái vật này đến gần bộ dáng. Bọn quái vật cũng bởi vì dạng này chỉ có thể du đãng tại bốn phía. Chờ đến phát hiện Rama đám người đến lúc, lập tức từng cái tản mát ra hung ác ma lực khí tức. Vây quanh, Irori, Rama vân tay, khoác lên Irori trên bờ vai, đem ma lực quán chú đến trong cơ thể của nàng. Vâng, Irori lập tức hiểu ý, một bên tiếp thu Rama ma lực, một bên sợi tóc bay lên, hai mắt xanh thẳm. Ông, một trận băng vụ tựa như kim cương băng bụi chiếu lấp lánh, tràn đầy hướng về phía bốn phía. Chỉ một thoáng, khí quyển bên trong trình độ ngưng kết, từng con quái vật trên thân cũng xuất hiện từng tầng một trắng noãn băng xương. Irori ống thích ra mãnh liệt hàn khí, tù ngục sát cương, xương thiên tuyết vụ, băng tuyết thiên địa, ngay trong nháy mắt này bên trong hoàn thành, đại địa hóa thành băng nguyên, khí quyển hóa thành khí trắng, từng cái quái vật cũng là bị băng phong mà lên, như cùng một căn căn băng trụ một dạng. Liên tiếp hướng về phía này phiến lòng đất không gian trần nhà, đem trần nhà đều cho đông kết thành băng. Hết thảy chung quanh cứ như vậy hóa thành tựa như băng thạch nhũ động. Yên tĩnh, lạnh lẽo, bái này ban tặng. Sườn đồi cũng bị băng phong, thông hướng nơi này lối đi lối vào tức thì bị băng cho phong bế, để trong này hóa thành một mảnh bịt kín thế giới. Không có đông kết thành băng sự vật, chỉ có khác nhau. Một dạng là cái kia bị kết giới cho thủ hộ lấy cung điện. Một dạng là đứng tại Irori quanh người Rama đám người. Tỷ tỷ đại nhân thật là lợi hại. Komurasaki lập tức vui mừng hớn hở hoạt bát. Đêm, Yaya cũng là rất lợi hại nha. Rama, Yaya theo Irori biểu hiện bên trong cảm nhận được nguy hiểm một dạng. Vội vàng hướng Rama biểu thị, ta đương nhiên biết. Rama bật cười vươn tay, sờ lên Yaya đầu, cũng nhìn về phía trước cung điện. Vậy liền là chân chính, The Full Cathedral, sao? Rama híp mắt lại, trước mắt tòa cung điện này chính là tên là The Full Cathedral, công trình, ở nơi này tiến hành chính là mơ xin đo nghiên cứu. Cái này dưới mặt đất không gian vẻn vẹn là vì thu nạp cùng thu nhận nó mà thôi. Giống như là vỏ ngoài một dạng đồ vật, chỉ cần đi vào trong đó, cái kia là có thể nhòm ngó đến học viện một mực tại nghiên cứu mơ xin đo cơ mật. Đây cũng là trước đó Alice tại tìm kiếm nghĩ cách nghĩ làm được sự tình. Mới có thể nhường The Full Cathedral bại lộ. Sau đó, kết giới có rất rõ ràng bị đột phá dấu vết. Mà Raisin cùng với Magnus ngay tại bên trong tòa cung điện kia. Không, ở bên trong không chỉ là Raisin cùng Magnus. Ở nơi này, còn có nhường Rama suýt nữa hoài nghi mình. Tuệ nhẫn, có phải hay không xảy ra điều gì sai đồ vật? Cái kia chẳng lẽ chính là Rama? Đôi mắt lấp lánh. Rama đại nhân, Rama, người thế nào? Rama, Irori, Yaya, Komurasaki, ba người phát hiện Rama dị thường, dồn dập đều lên tiếng hỏi thăm. Không, không có việc gì, Rama lắc đầu, mang theo ẩn ý giống như mà nói. Chỉ là, ta nghĩ, ta có lẽ phát hiện bất luận cái gì người đều nghĩ biết đến đại bí mật. Bí mật gì đâu? Mercindor, Rama thấp giọng thì thào. Edward Rutherford lại có thể là định dùng loại phương pháp này chế tạo ra Mercindor sao? Thật đúng là, Rama biểu lộ liền đã hơi xúc động, lại có chút bội phục, đã có chút buồn cười, lại có chút khinh bỉ, như là thấy học sinh tiểu học viết viết văn. Ngày đó viết văn nội dung lại hết lần này tới lần khác là kinh thiên như vậy động địa một dạng, khiến cho hắn bật cười không thôi. Nhìn xem dạng này Rama, Yaya ba người đưa mắt nhìn nhau giống như cùng nhìn nhau lấy. Đồng đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, Rama rất nhanh liền khôi phục lại. Tốt, chúng ta đi vào đi. Rama như vậy nói, hy vọng bọn họ hai cái đừng thật bị váng đầu. Nói xong, Rama trước tiên hướng đi cung điện. Irori, Yaya, Komurasaki ba người vội vàng đuổi theo. Tại The Full Cathedral, bên trong có một cái cực kỳ bát ngát phòng khách. Thánh đường nội bộ cấu tạo tựa như là cổ đại thần điện một dạng. Trên vách tường khắc đầy ma pháp trận, trên cây cột điêu khắc mặc dù thoạt nhìn giống nữ thần, nhưng đầu lại có rất nhiều chó, có rất nhiều chim. Cảm giác rất giống Ai Cập trong thần thoại thần linh. Trong phòng nhiệt độ không khí rất phẳng đồng đều, cũng không nóng, cũng không lạnh, tuy nhiên lại tràn đầy để cho người ta dùng mình không khí. Tại dạng này bao la trong phòng khách, một trận chắn tính mệnh chiến đấu liền đang tiến hành. Bạch, bạch, bạch, bạch, chỉ gặp, tại từng đợt phá không tiếng vang bên trong, từng cái cầm trong tay toàn thân đỏ thẫm vũ khí thiếu nữ hình nhân ngẫu từng cái thẳng hướng phía trước, nhất là người cầm đầu. Đầu bên trên một cái hỏa chữ đầu xa phất phới. Trên thân chấn động gió nóng, trong tay còn nắm thật chặt hai đem đoản kiếm. Nói cho người khác, nàng là ai Automaton, ngoại trừ Hotaru bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Này chút Automaton liền là chiến đội các thiếu nữ. Magnus liền đứng ở phía sau, một bên phóng xuất ra ma lực, một bên lạnh lùng chỉ thị chiến đội các thiếu nữ thẳng hướng trước. Ở nơi đó, Raisin nhìn chòng chọc vào Magnus, trong mắt thiêu đốt lên vô cùng vô tận giống như căm hận, khiến cho đến trên người hắn phóng xuất ra hoàn toàn không kém hơn Magnus bao nhiêu khổng lồ ma lực. Này chút ma lực liền bị Raisin hội tụ tại đao trong tay lên. Cái kia nắm tản ra không phải tầm thường ma tính đao cũng không có bị rút ra, mà là bị Raisin liền đao mang vỏ nắm. Phía trên hội tụ khổng lồ ma lực, hình thành trí cường niệm lực chi nhận, tản ra hào quang. Raisin liền đem ma nhận gia trì tại chính mình chưa ra khỏi vỏ trên đao, trên thân cũng gia trì. Vật thể, lực lượng, thân hình càng là như gió mạnh, không lùi mà tiến tới, chạy về phía đột kích chiến đội. Luận thể năng, dù cho Raisin sử dụng vật thể tiến hành cường hóa, vẫn như cũ không kịp nổi chiến đội những cái kia tính năng ưu việt Automaton. Chớ nói chi là cùng có thể thông qua phóng thích cao áp, dùng áp lực đến đề thăng lực công kích cùng lực bộc phát Hotaru. Có thể là Raisin lại là lấy cực kỳ tinh diệu bộ pháp, trong chớp mắt vừa đi vừa về lấp lánh, đem từng cái chiến đội thiếu nữ công kích cho tránh đi. Cũng cao cao giơ lên trong tay ma đao, bỗng nhiên chém xuống, oanh, trong tiếng nổ vang, đi qua, ma nhận, ra chỉ ma đao một chảm, đúng là trực tiếp phá vỡ khí quyển, còn đánh nát đại địa, nhường đại địa đụng phải chảm kích, bị vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương tới. Ngoặc kép, gió bão nhấc lên, nhường chiến đội các thiếu nữ toàn diện đều bị thổi bay. Aegebani Tenzin, Raisin liền bao hàm căm hận hô to, bay vụt hướng về phía Magnus phương hướng, trong tay ma đao lần nữa chém xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.